thẳng vào nàng thân là người vợ người mẹ lý trí. Nhìn ngoài cửa sổ, Hàn Tuyết trong đầu lại dĩ nhiên huyễn tưởng ra như vậy một tình cảnh. Nhi tử hắn đôi bàn tay không ngừng mà xoa nắn trước ngực mình cao vót no đủ thỏ ngọc. Ngũ chỉ thật chặt đem chính một tòa núi non nắm trong tay. Nhẹ nhàng mà xoa nắn, dùng sức đè ép. Dùng lòng bàn tay của mình chỉ vào vú ngắn gọn tinh tế nhu án. Không muốn. Mình hai tay đem tay của đàn ông trưởng đặt tại trước ngực của mình không cho hắn lộn xộn. Thế nhưng thân thể lại không khống chế được mà ngẩng. Đầu ưỡn ngực dường như muốn đem cặp vú của mình nhét vào tay của đàn ông trưởng trong giống nhau. Lúc này mình giãy giụa rõ ràng cho thấy không dùng được. Nhi tử hoàn toàn không để ý tới nàng người vô ý nghĩa giãy giụa. Hai tay đè xuống của nàng vú xoa nhẹ một phen. Lúc này mới đem thân thể của hắn rút qua đến mặt quay về phía mình. Thối! Ngươi tên hỗn đản này! Hàn Tuyết mình lúc này cả người vô lực. Hai tay muốn đẩy ra cậu bé. Thế nhưng xanh tại hắn trên ngực mặt là lúc lại xử không trên kình lực. Cuối cùng chỉ phải nắm lấy váy của nàng. Không để cho mình tựa ở trên người của hắn, cũng không để cho mình hướng về phía sau ngã sấp xuống. Ta là hỗn đản, nhưng ta yêu ngươi. Mụ mụ. Nhi tử tà tà cười, hai tay cấp vị phụng ở gò má của mình. Lúc này trên mặt mình nóng hổi đỏ ửng. Trận trận nhiệt lượng từ trên mặt của nàng xông qua tay của cậu bé trưởng trong. Không được. Hàn Tuyết nhẹ nhàng bãi đầu, chỉ đúng là gò má của mình bị nhi tử phụng ở nàng cũng vô lực giãy giụa. Nhìn càng ngày càng gần cậu bé khuôn mặt, mình lại chớ tách ra đường nhìn. Thế nhưng lại trong lúc vô tình thấy được trượng phu của mình. Bóng lưng của hắn rất cao to lớn, đúng là trượng phu của mình a. Chỉ bất quá lúc này dượng hồn nhiên chẳng biết đến mình liền phải đối mặt đỉnh đầu xanh biếc mạo nguy cơ. Bất quá trước mắt cũng là nguy cơ trùng trùng. Không muốn. Không thể. Bỗng nhiên từ trong ảo tưởng tỉnh ngộ lại, mỹ phụ Hàn Tuyết lại dĩ nhiên hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trời ạ, mình đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện gì đây? Vì sao? Sẽ có như vậy đại nhịp bất đạo ý nghĩ đây. Hàn Tuyết lúc này thật sợ hãi. Dù sao ở như vậy cấm kỵ trước mặt của, không có người có thể bảo trì bình tĩnh. Mỗi người từ trong đáy lòng cũng sẽ cảm giác được sợ hãi. Chỉ là ở nơi này sợ hãi lúc, rồi lại tràn đầy kích thích. Hàn Tuyết nàng không dám nghĩ tới. Nàng sợ mình thực sự sẽ làm ra cái gì thiên lý bất dung chuyện cấm kỵ đến. Nàng nghi cười nghi sân trên mặt của lúc này trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Ngọc thực hiện ngũ quan phối hợp tương đối tốt. Phảng phất không ăn nhân gian lửa khói tuyệt sắc tiên tử vậy suốt trần thoát tục. Cũng không biết mỹ nhân ở. Nghĩ chút gì. Chỉ thấy nàng mềm mại đỏ bừng phấn má lúm đồng tiền hồng phác phác. Của nàng song má lúm đồng tiền như dáng đỏ giống nhau. Thật là mê người. Đoan đích thì phong tình vạn chủng. Mọi người đối với thần thánh. Không khiết. Chuyện nguy hiểm vật cầm thái độ mà hình thành nào đó cấm chế. Xưng là cấm kỵ nguy hiểm cùng có nghiêm phạt tác dụng đúng là cấm kỵ hai người chủ yếu đặc thù. Là người môn là tự thân hiệu quả và lợi ích mục đích mà từ trong lòng. Lời nói và việc làm thượng chọn lựa tự vệ thi thố. Do đó chậm rãi sinh ra. Mỗi người cũng sẽ có một loại bản năng. Bọn họ theo bản năng muốn tận lực. Rời xa này mạng lớn với mình thần thánh quyền uy nhân thể cùng không làm sạch nguy hiểm nhân thể. đương nhiên là xuất phát từ một loại tự ta bảo vệ mục đích. Bọn họ sợ có mạnh hơn lực lượng thần bí người thể đi qua tiếp xúc. Mắt thấy ngữ âm truyền làm thương tổn thân thể của chính mình. Đây là đối với tự thân bên ngoài nhân thể cấm kỵ. Cái này là nhân loại cùng bẩm sinh tới đối với cấm kỵ một loại sợ hãi. Xe buýt vẫn như cũ ở thẳng tắp công lái trên đường. Thế nhưng lúc này tiếp viên hàng không chợt ngọt mà nói các vị lữ khách. Quấy rối một chút. Còn có khoảng chừng nửa giờ đi ra trước mặt một thôn. Trang nhỏ. Chúng ta tương hội tại nơi này tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cần dùng san bằng hữu cũng có thể tự do hoạt động. Chúng ta sẽ ở nơi nào dừng lại hai mấy giờ. Cách này nghỉ ngơi nếu như rất có học vấn A. Nói như vậy đường dài ô tô sẽ chỉ ở đường cao tốc bên cạnh nghỉ ngơi trạm. Mà bây giờ dựa vào thôn trang nhỏ dừng lại. Rõ ràng cho thấy muốn kích thích nơi nào tiêu phí. Sợ rằng ti ngồi nhân viên có lẽ giao thông công cộng công ty đã cùng người địa phương có bất thành văn giao dịch đây. Chỉ bất quá. Không ai phát hiện. Ở trong buồng xe. Lúc này có hai gã trung niên nhân trong ánh mắt lại lóe lên một tia. Nồng nặc sát khí. Bọn họ là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Có thể chỉ có chính bọn nó mới có thể đã biết. Thế nhưng, cái này hai nam nhân lại luôn luôn vào giờ khắc này vô tình hay cố ý hiên ngang cái này trong xe quét mắt liếc mắt. Ánh mắt kia ở Diệp Hy mấy người bọn hắn trên người của thoáng biến đổi. Thế nhưng rất nhanh thì tiêu thất. Hai cái này nguy hiểm người, không có người phát giác bọn họ gì dạng. Ngay cả đúng là Diệp Hy bọn họ những khả năng này là bọn hắn mục tiêu người, cũng là không có phát giác. Chỉ bất quá, như vậy chẳng phải là tốt hơn. Hai người kia, dường như thật là theo dõi Hàn Tuyết bọn họ đâu. Diệp Hy lúc này trong lòng có chút thấp thỏm. Ở cấm kỵ trước mặt của hắn có chút bồi hồi. Hiện tại, từ con mẹ nó trên người, chuyển rời đến bên người cái này tuyệt sắc cô mụ trên người. Diệp Hy tội ác cảm thoáng giảm bớt một chút. Nhưng là mới vừa lá thần linh như vậy khiêu khích mình. Điều này làm cho Diệp Hy tâm giữa đã sinh khí hai nhóm khát vọng. Thượng, còn chưa phải thượng. Đúng là phải tiếp tục tà ác. Vẫn là quay đầu lại là bờ. Diệp Hy cảm nhận được thân thể của chính mình đang run rẩy. Đúng vậy, quay đầu lại là bờ a. Vì vậy, hắn quay đầu lại. Phía sau, cũng đám buồn ngủ hành khách. Còn có mang mang không gặp đuôi trắng như tuyết tuyết trắng. Dường như phía sau không có ngạn. Vì vậy hắn tìm cho mình đến rồi một rất tốt lý do. Nếu quay đầu lại không phải ngạn, như vậy mình liền liều mạng đi về phía trước. Vì vậy, ta ác cậu bé, không khỏi đem ánh mắt của mình rơi hướng về phía bên người cái này một nhắm mắt dưỡng thần mỹ phụ mình bác trên người. Diệp Hy cả người đánh một cái giật mình. Nhìn lần lượt mình ngồi ở bên người. Tự mình này trước mắt tràn ngập sức dụ dỗ tuyệt sắc mỹ phụ. Trong cơ thể hắn dường như là bị một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Hầu như đem ý thức của hắn đốt thành một mảnh tro tàn. Nhưng thấy thành thục mỹ phụ tóc rối tung ở hai vai hai bên. Mặt mày như tơ. Bầu ngực thật cao đứng vững. Rất tròn cổ trướng bầu vú đầy đặn cường liệt mà đánh thẳng vào mắt của hắn cầu. Thật lớn. Thật là nhớ muốn. Nắm. Như thế một hoàn mỹ động nhân thân thể. Phảng phất thật là sáng thế thần kiệt tác giống nhau. Lúc này lá thần linh đối với mình bên người cháu trai tràn ngập tiết độc, ánh mắt lại hồn nhiên không hay. Nàng hơi ôm chặt song trưởng. Trong đầu sẽ gặp không kiềm hãm được nhớ tới lúc trước một màn kia mà cấm kỵ tiếp xúc. Thế nhưng thân là người vợ người mẹ, nàng lại tại sao có thể muốn những chuyện này đây? Lần tới báo trước tràn đầy kích thích mê hoặc tuyệt sắc mỹ phụ buổi tối tương yêu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm, xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web, ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 195 cấm kỵ mê hoặc. Đi ra 7 tháng bệnh trùng tơ. Đi qua 8 tháng kim thu. Thôn nhỏ mất đi mê người phong vận. Thủy gầy sơn hàn. Như nhau thiếu khuyết dinh dưỡng sản phụ vậy tiều tụy. Chất đống ở trên nóc nhà đều là một mảnh trắng xóa máu. Chính là nàng mệt mỏi sắc mặt. Có thể dùng dưới mái hiên xuyến hỏa hồng đều được một loại xa xỉ. Đường dài ô tô chậm rãi hướng về cách này một thôn trang tới gần. Thôn nhỏ Mỹ. Cảnh giống như là y phục bức tranh vậy hấp dẫn du khách. Chỉnh bức họa dùng lam sắc. Bạch sắc là việc chính. Sự đại tuyết bao trùm dưới tiểu sơn thôn có vẻ phá lệ sự yên lặng. Ở giữa loáng thoáng điểm cơ. Hơ. U. E. Phấn. Hoàng. Đỏ màu sắc. Lại sử hôm nay hàn mà đông sơn thôn hơn vài phần ấm áp. Xa xa, liên miên núi lớn bị tuyết sương mù bao phủ. Như ẩn như hiện, thanh màu xám cho cao sơn cùng cái này màu trắng bạc bị một khối. Theo gồ về đường nhỏ nhìn xuống, từng ngọn nông gia tiểu viện đập vào mi mắt. Được rồi các vị du khách, chúng ta đem lại ở chỗ này nghỉ ngơi hai mấy giờ. Mọi người hiện tại có thể tự do hoạt động, ngồi lâu như vậy xa. Hiện tại này lữ khách cũng không ấy kỳ hàn lãnh. Đều mặc quần áo xuống xe tìm nhà hàng đi điện món bao tử đi. Chúng ta cũng đi xuống đi. Hàn Tuyết từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn phía sau Diệp Hy cùng lá thần linh liếc mắt, mình tỉ số xuống xe trước. Chúng ta cũng đi xuống đi. Diệp Hy ngồi ở dựa vào song vị trí. Thế nhưng bên người cái này tuyệt sắc mỹ phụ nhưng không có bất luận cái gì muốn đứng lên động tác. Phảng phất đang suy. Nghĩ gì sự tình ra thần. Nghe được bên cạnh mình truyền tới thanh âm, mỹ phụ nguyên bản liền đập mạnh phương tâm nhảy càng thêm kịch liệt. Nàng bản năng xoay người lại, một cách mang theo nụ cười khuôn mặt nhất thời sôi nổi xuất hiện ở trước mắt của mình. Gấp cái gì đây? Trước chờ người khác xuống xe, chúng ta xuống lần nữa đi. Lá thần linh chừng hắn liếc mắt. Nhìn mình trước người cái này thành thục mê người bác. Diệp Hy trong lòng loại cảm giác quái gì kia đột nhiên đưa lên đến cực điểm. Mỹ nhân này hờn dỗi. Một màn làm cho trong lòng hắn khẽ động, thành thục phong tình càng sâu đậm dẫn dụ hắn. Lá thần linh ngẩng đầu trong lúc đó đã thấy Diệp Hy đôi mắt trong lúc đó lóng lánh một tia tham lam. Nàng dĩ nhiên cảm giác mình trong lòng có một loại trước nay chưa có kích thích. Hơi làm một hít sâu, Diệp Hy cực lực bình phục trong lòng mình ba đào. Hắn đưa ánh mắt về phía với trước mắt mỹ phụ. Xuyên thấu qua cẩn thận áo lông. Nàng nội bộ làm cho nam nhân huyết mạch cuồn cuộn gợi cảm, thân thể như ẩn như hiện. Đầy ếp cao vót tuyết phong bị khóa lại nịp ngực trong. Nhẹ nhàng mà run rẩy. ngươi càng ngày càng quá phận nga. Lá thần linh cười mắng một câu. Chỉ là của nàng liên được lại vẫn là như vậy thủy mị mê người hì hì. Thế nào? Khi ta tiểu lão công a. Thực sự a. Diệp Hy lúc này dĩ nhiên không có một chút sợ. Ngược lại là cười nhìn lá thần linh tốt lắm a. Ta lúc a. Bất quá vạn nhất dượng muốn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ đây? Nga, ta không nói cho hắn là được. Diệp Hy hình như là đang cùng lá thần linh nói, nhưng là vừa hình như lẩm bẩm. Tiểu tử kia, ngươi thật đúng là có dũng khí a. Tức giận nhìn cái này một đứa bé trai. Tuyệt sắc mỹ phụ trên mặt của lộ ra một tia hài hước sáng tươi cười cũng dám cua ta. Diệp Hy hô to oan uổng đây chính là ngươi đều nói làm cho ta khi ngươi tiểu lão công a. Ta không đáp ứng ngươi lại mắng ta, ta đáp ứng rồi ngươi lại mắng ta, muốn ta làm sao bây giờ mà. Ngươi kia nghĩ thế nào làm? Tựa hồ là muốn khiêu khích đứa cháu này, tuyệt sắc mỹ phụ lại đang trước mắt hắn trực khởi liễu thân tử, đính liễu